Khí vũ trụ, chương 479, đều có đại khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 479, đều có đại khí vận. Tân Vô Nguyên lấy ra một cái nhẫn đi vào Chuyên Dịch bên người, đem chiếc nhẫn đưa cho Chuyên Dịch nói ra, Chuyên Dịch đạo hữu, chuyện này là ta bị bảo vật che mắt tâm trí, trong lúc này ngoại trừ đồ đạc của ngươi bên ngoài, còn có một ít là ta đền bù tổn thất đưa cho ngươi, xin hãy nhận lấy. Phùng Thư Đình hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không có nghĩ đến cái này thủy tinh cầu còn thật sự có dùng. Chẳng những có dùng, Tân Vô Nguyên vậy mà thật sự phế bỏ chính hắn một đầu cánh tay. Nhìn xem chỉ có một đầu cánh tay, Tân Vô Nguyên nâng chiếc nhẫn đứng tại Chuyên Dịch cùng trước mặt hắn, Phùng Thư Đình cảm giác mình có một loại không chân thực. Làm tiểu bố đã về tới Ma Huyền Hạp Cốc cuối cùng Tiên Đế Thôn, lần này hắn không có từ cửa thôn tiến vào, mà là đi thẳng tới Tiên Đế Thôn đằng sau màu nâu đất bao. Tựa hồ biết rõ Lam Tiểu Bố đến rồi, màu nâu đất bao tự động mở ra, Lam Tiểu Bố lần nữa đi tới tra dự cái này dưới mặt đất huyệt động. Nhanh như vậy tựu chuẩn bị xong, trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, cha dự nghi hoặc hỏi một câu. Không sai, đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta thương lượng một chút như thế nào ra tay. Lam Tiểu Bố gặp bên trong băng ghế đều không có một cái nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình xuất ra một cái ghế ngồi xuống. Hấp huyết quỷ, được rồi, chúng ta lập tức đều là minh hữu rồi, ta hay vẫn là gọi tên ngươi A, cặn bã A, người hỗn cũng đủ thảm, mặt ngoài thoạt nhìn giống như tại đây khiêng cầm, kết quả lại ở một cái đất động. Đất động còn chưa tính, khách nhân đến còn muốn kèm theo cái ghế. Lam Tiểu Bố nhịn không được đả kích cha dự một câu. Cha dự bất đắc dĩ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, ngươi hay vẫn là bảo ta hấp huyết quỷ A, cái tên này ta lại càng dễ tiếp nhận một ít. Về phần chỗ ở của ta, ngươi cho rằng ta hội ở chỗ này. Đó là bởi vì chỗ ta ở bị cơ vận cướp đi mà thôi. Ai, đồ đạc của ta chỉ cần hơi tốt một chút, đều có người đoạt. Không có việc gì, cặn bã, ta cam đoan một sẽ giúp ngươi cướp về. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, như thế nào động thủ. Đang thương lượng trước khi, ngươi nói cho ta biết trước cái kia cơ vận ở tại cái gì vị trí. Lam Tiểu Bố đi lên vỗ một cái cha dự bả vai, đối với cha dự làm cho hắn gọi hấp huyết quỷ lời nói tốt như không nghe đến. Tại Lam Tiểu Bố xem ra cha dự chính là một cái cặn bã. Tiên Đế Thôn Tiên Đế, đều là cha dự khẩu phần lương thực, đây không phải cặn bã là cái gì. Chính là hắn Lam Tiểu Bố cũng thiếu chút thành thằng này khẩu phần lương thực. Rõ ràng trông thấy Lam Tiểu Bố tay đập tới, cha dự cũng không cách nào né tránh, hắn dứt khoát không hề đi phòng bị Lam Tiểu Bố. Đã phòng bị không được còn phòng bị cái gì? Người nói đi, ta liều chết giúp ngươi cái này một thanh. Cha dự sinh không thể luyến nói. Lam Tiểu Bố lập tức cải chính. Cặn bã, lời này của ngươi nói sai rồi. Không phải giúp ta một tay, ngươi là tự mình giúp mình. Xác thực mà nói, là ta giúp ngươi. Ta có thể tùy thời ly khai tại đây, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Mà ngươi tựu bất đồng, không có trợ giúp của ta, ngươi chỉ có thể chết ở cơ vận trong tay. Đây là tốt nhất tình huống, một khi phát sinh một mấy thứ gì đó ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi liền chết đều khó khăn. Cha dự đánh nữa cái giật mình, hắn lo lắng nhất đúng là liền chết đều chết không hết. Ngươi nói, ta đem hết toàn lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nguyên lai động phủ tại Tuyệt Sinh Đàm, hiện tại cơ vận sẽ ngụ ở Tuyệt Sinh Đàm. Cha dự tỉnh lại đi một tí. Tuyệt Sinh Đàm, Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi. Tuyệt Sinh Đàm hắn qua mấy lần, rõ ràng đều không có phát hiện cha dự động phủ ngay tại Tuyệt Sinh Đàm. Thằng này có phải hay không hội một loại công pháp này không sợ tử khí. Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi, tại biết rõ cơ vận đã phá vỡ hắn phong ấn về sau, Lam Tiểu Bố vẫn hoài nghi chuyện này. Cái chỗ này là tử khí tung hoành, không chỉ nói linh khí tựu là sinh cơ đều không có. Tại một chỗ như vậy, hắn còn bố trí sinh cơ cấm tuyệt tiên trận. Theo lý thuyết trước khi cơ vận hành giả nhiều năm cũng đều bị nhốt tại khí vận trận bàn ở bên trong, liền thạch khỉ như vậy rác rưởi đều muốn lợi dụng, nói rõ cơ vận khôi phục tốc độ phi thường chậm, thậm chí không thể khôi phục. Hết lần này tới lần khác hắn đem cơ vận đưa đến Ma Huyền Hạp Cốc ngọn nguồn về sau, cơ vận hành giả tựu trốn thoát, hơn nữa chế trụ cha dự. Cha dự nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, hừ lạnh một tiếng. Cơ vận tu luyện công pháp kêu sinh tử luân, cái chỗ này đối với người khác mà nói là tử vong chi địa, đối với cơ vận mà nói quả thực tựu là khôi phục thánh địa. Sinh tử của hắn luân công pháp tại sơ kỳ khôi phục thời điểm cần gấp cự lượng tử khí. Loại này tử khí cũng không phải là tầm thường tử khí, hay là muốn mang theo quy tắc tử khí. Cái chỗ này tất cả đều là quy tắc tử khí, ngươi cứ nói đi. Lam Tiểu Bố ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới chính mình đem khí vận trận bàn vùi ở cái địa phương này, xem như giúp cơ vận. hắn còn lo lắng trợ giúp không đủ triệt để, thậm chí còn hỗ trợ bố trí một cái sinh cơ cấm tuyệt tiên trận, thằng này vận khí thật sự là quá tốt đi à nha. Không đúng, thằng này không phải vận khí tốt mà là hắn có khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn tuyệt đối có thể cải biến số mệnh, làm cho vận khí không người tốt cũng trở nên tốt. Nghĩ đến khí vận trận bàn ấn ký tại hắn trước khi đi uy hiếp hắn một câu, nói cái gì cho hắn một cái cơ hội, làm cho hắn đem khí vận trận bàn lấy ra ném tại bất kỳ địa phương nào, nếu không hắn tựu sẽ hối hận. Bây giờ nghĩ lại, là cỡ nào buồn cười. Hắn bị khí vận trận bàn bên trong lão già kia lợi dụng, ngược lại còn cảm thấy thở một hơi, thậm chí có chút ít đắc ý, những lão già kia này, quá gian xảo rồi. Gặp Lam tiểu bố ngây người, cha dự thở dài. Người có lẽ minh bạch chưa, đem ngươi cơ vận mang đến nơi đây, quả thực tựu là giúp hắn đã tìm được khôi phục thánh địa. Tại loại này tử vong chi địa, không có thiên địa tiên linh khí, ta chỉ có thể dựa vào tiên đế nguyên khí cùng tinh huyết kéo dài hơi tàn, mà cơ vận thứ nhất là. Tựu như dã cầu rớt xuống hầm cầu đúng không? Nghĩ đến chính mình bị cơ vận lợi dụng, Lam tiểu bố trong nội tâm rất là khó chịu. May mắn hắn đến coi như là sớm, nếu như chậm thêm một ít đến, chờ cơ vận khôi phục thực lực đến nhất định được trình độ về sau, hắn lấy cái gì đi cùng cơ vận đấu. Cha dự thở dài, người nói cũng đúng, đối với cơ vận mà nói chính là như vậy. Người cũng đoán được cơ vận vì cái gì có vận khí tốt như vậy đi à nha, bởi vì hắn có khí vận trận bàn. Cứ như vậy, ngươi còn cảm thấy chúng ta liên thủ có thể đối phó hắn. Cho nên muốn đối phó cơ vận, đầu tiên cần phải làm là giam cầm khí vận trận bàn, đúng không? Lam tiểu bố nói ra, cha dự gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói như vậy cũng không có sai, chỉ có giam cầm ở đối phương khí vận trận bàn, chúng ta mới có thể xem như miễn cưỡng có đối phó cơ vận tư cách, nếu không liền tư cách đều không có. Mà khí vận trận bàn loại vật này, cơ hồ không có giam cầm khả năng. Khí vận trận bàn tuyệt đối là thượng cổ bảo vật, muốn giam cầm loại này thượng cổ bảo vật nhất định phải cùng loại cấp độ bảo vật. Người cảm thấy chúng ta có thể lấy ra, coi như là sinh tử oa cũng không được. Lam tiểu bố cười hắc hắc, cái này cơ vận hành giả tu luyện chính là sinh tử luân, cái này sinh tử oa ngược lại là cùng cơ vận rất xứng a. Cha dự nhìn Lam tiểu bố liếc nhàn nhạt nói ra. Bởi vì cơ vận bảo vật có hai kiện, ngoại trừ khí vận trận bàn bên ngoài còn có tựu là sinh tử oa. Ta được đến sinh tử oa, vốn chính là cơ vận. Hiện tại ngươi nên biết có khí vận trận bàn cơ vận vận khí mạnh bao nhiêu đi à nha. Hắn đến cái chỗ này chẳng những đã lấy được tử khí khôi phục tu vi, có thể được sinh tử oa. Duy nhất để cho ta thật không ngờ chính là, sinh tử oa rõ ràng bị ngươi cướp đi. Theo lý thuyết cái này khả năng không lớn mới là, hết lần này tới lần khác sự tình lại đã xảy ra. Cho nên nói ngươi cũng là có đại khí vận người, đây cũng là vì cái gì ta nguyện ý liều chết cùng ngươi liên thủ một lần nguyên nhân. Lam tiểu bố im lặng nhìn xem cha dự, hắn thật không ngờ sinh tử oa thật sự chính là cơ vận hành giả. Những lão gia hỏa này đều có biểu diễn thiên phú, trước khi hắn thật đúng là cho rằng bị hắn cướp đi sinh tử oa thuộc về cha dự. Cơ vận hành giả tu luyện chính là sinh tử luân, tử khí với hắn mà nói tựu là nồng nặc nhất thiên địa nguyên khí, như thế mà nói, cái chỗ này chiến đấu, cơ vận mới là chủ nhà a, ứng nên như thế nào mới có thể đối phó cơ vận. Lam tiểu bố trầm ngâm một hồi lâu sau hỏi, ta tới nơi này, cơ vận hội sẽ không biết, cha dự lắc đầu, cơ vận có lẽ không biết, không phải hắn không có thể biết, mà là hắn không cần biết rõ. Cái chỗ này tử khí tung hoành, bất luận kẻ nào tới nơi này cũng phải bàn lấy, hắn căn vốn là chưa cần thiết phải biết những tin tức này. Hiện tại hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở khôi phục tu vi bên trên. Lam tiểu bố biết rõ cha dự ý tứ, chờ cơ vận tu vi khôi phục về sau, cái thứ nhất muốn tìm đúng là hắn Lam tiểu bố. Người có nghĩ tới hay không thông qua khốn giết đại trận khóa lại cơ vận, sau đó chúng ta tiến trận đánh lén. Gặp Lam tiểu bố trầm tư, cha dự bỗng nhiên nói ra. Lam tiểu bố liếc si nhìn xem cha dự, người cảm thấy trận pháp có thể giết chết cơ vận, hẳn là làm không hết, cha dự gật gật đầu, không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lam tiểu bố đã biết rõ thằng này lại đang thăm dò chính mình, nếu như hắn thật sự nói trước tiên có thể bày trận, vậy hắn khẳng định cha dự sẽ không cùng hắn liên thủ. Ta hỏi lại ngươi một sự kiện, thông qua cổ tư đi khống chế một cái tiên vực có phải hay không cơ vận chủ ý, Lam tiểu bố hỏi. Cha dự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dứt khoát hồi đáp. Là chủ ý của hắn, nguyên nhân ngươi có lẽ cũng đoán được. Cơ vận tu luyện chính là sinh tử luân, đã sinh tử luân cần tử khí, vậy thì đồng dạng cần sinh cơ. Cho nên tu luyện tới nhất định được trình độ về sau, cơ vận cần thế giới tu sĩ sinh cơ đến giúp hắn. Cứ việc Lam tiểu bố đoán được sinh tử luân hẳn là đồng thời cần sinh cơ cùng tử khí, hắn vẫn là bị cơ vận ngoan lệ cách làm kinh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái thứ này, mỗi một cái đều là diệt tuyệt nhân tính a, đối với những người này mà nói, người khác mệnh cùng với trùng. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, bất quá ta không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì ta không dám cam đoan, ngươi có thể hay không tạm thời phản bội. Lam tiểu bố nói ra, hắn không để cho cha dự thề. Loại tình huống này, thề có một cái dám dùng. Người ta đều có thể thần hồn câu diệt rồi, còn phát cái gì thề. Ngươi nói, cha dự bình tĩnh nói. Ta giấu vào chân linh thế giới bên trong, ngươi mang theo cái này chân linh thế giới đi tìm cơ vận. Đợi khi tìm được cơ vận về sau ta sẽ có đột nhiên thủ đoạn vây khốn cơ vận, sau đó chúng ta cùng một chỗ động thủ. Lam tiểu bố nói ra, cha dự nhàn nhạt nói ra, chân linh thế giới giấu không được cơ vận chỉ cần quét thoáng một phát đã biết rõ chân linh thế giới trong có hay không giấu người. Lam tiểu bố hào không thèm để ý nói, nếu như ta điểm này đều làm không được ta cũng không muốn ngươi liên thủ rồi. Ngươi chỉ để ý mang đi qua ta cam đoan cơ vận phát hiện không được. Đến lúc đó ngươi cùng với cơ vận nói, ngươi đã khống chế toàn bộ ma huyền tiên vực kế tiếp tựu xem của ta, như thế nào? Cách chương.